Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 70, trung tình 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi thực ồn ào, quân vô tà mày hơi nhăn lại. Mạc Thiển Nguyên sắc mặt cứng đờ. Quân vô tà thu hồi tay đáp ở trên mạch của hắn. Dù bận vẫn ung dung nhìn Mạc Thiển Nguyên. Một lượng lớn độc tố được tích lũy trong cơ thể ngươi. Độc kia ở trong người ngươi đã lâu rồi. Ta có thể chữa khỏi thân thể của ngươi. Nhưng nếu ngươi không thể tìm ra nguồn gốc nơi độc tố phát ra. Hơn nữa tiêu diệt nó. Ngươi vẫn là sẽ lại lần nữa trúng chiêu. Người này đều đã sắp chết. Như thế nào còn nhiều tâm tư như vậy? Dòng dài lằng nhằng nửa ngày. Phiền muốn chết, Mạc Thiển Nguyên cảm thấy. Lời nói của hắn lúc trước, vào lỗ tai quân vô tà đều thành vô nghĩa. Cuối cùng thì nhà đầu này muốn làm gì? Nàng rõ ràng muốn làm hắn xoán vị. Nhưng đối với hết thảy này, nàng như thế nào một chút cũng không quan tâm. Ngươi, làm như thế nào là chuyện của ngươi? Ta chỉ là một cái đại phu. Quân vô tà bình tĩnh nhìn Mạc Thiển Nguyên. Mạc Thiển Nguyên cười, quân gia đại tiểu thư quả nhiên là một kỳ nhân. Nàng mới bao nhiêu tuổi, tâm tư thế nhưng thâm hậu như thế. Đúng vậy, soán vị là sự tình của chính hắn. Lân vương phủ mặc dù ra tay, cũng sẽ đánh trong yên lặng. Nếu là hắn thất bại, hậu quả cũng từ hắn gánh hết. Với lân vương phủ cùng quân vô tà không có nửa điểm quan hệ. Quân vô tà, ngươi thật sự rất thông minh, cũng đủ tàn nhẫn, Mạc Thiển Nguyên nói. Quân vô tà nhìn Mạc Thiển Nguyên liếc mắt một cái, nhíu chặt ấn đường cũng không có giãn ra. Miêu, chủ nhân, hắn chắc chắn là hiểu lầm ý tứ của ngươi. Ngu đần này, tiểu hắc miêu đối với quân vô tà đều rất hiểu biết. Thực minh bạch ý tứ lời quân vô tà nói kia là cái gì? Nàng căn bản không phải chuẩn bị kỹ càng để làm như những gì hắn nghĩ. Mà là đang nói lời nói thật, nàng thật sự cảm thấy những việc này chính là Mạc Thiển Nguyên hành sự sẽ tốt hơn vì hắn là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nàng muốn làm, cũng chỉ là làm Mạc Thiển Nguyên khỏi hẳn, có thể tự bản thân đi đâu. Thái tử Điện Hạ vẫn luôn sinh hoạt trong âm mưu quỷ kế. Hiển nhiên cùng quân vô tà tư duy không cùng sóng. Khác nhau, một ít hiểu lầm này, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, hình tượng quân vô tà ở trong cảm nhận của Mạc Thiển Nguyên đều là một cái đa mưu túc trí. Tâm tư thâm trầm, không muốn lại làm Mạc Thiển Nguyên rối rắm cổ quái. Quân vô tà lên tiếng nói, đừng nói nhảm nữa, muốn hảo hảo tồn tại, phải tìm ra được nguồn độc. Mạc Thiển Nguyên nói, thân thể ta lúc dần dần suy yếu. Ta cảm giác được, ta cũng mơ hồ đoán được, ta khả năng là trúng độc. Trên thực tế, thời điểm đêm qua lúc ngươi hỏi ta, ta mới cuối cùng xác nhận, ta căn bản không biết độc kia là từ đâu tới. Mạc Thiển Nguyên cười khổ, nếu hắn biết nơi phát ra, hắn như thế nào sẽ để chính bản thân mình vẫn luôn ở bên trong nguy hiểm. Quân vô tà cầm một lọ dược đưa cho Mạc Thiển Nguyên. Ngươi trúng độc là từ trong hoa dạ mạch lấy ra, ngươi đem cái này uống vào, nếu là lại tiếp xúc đến vật gì có hoa dạ mạch, ngươi sẽ có phản ứng. Tìm độc, quân vô tà so với Mạc Thiển Nguyên am hiểu hơn nhiều. Chính là nàng lại không nghĩ chính mình sẽ dùng nó, bởi vì, theo như lời phản ứng của nàng, thật sự là quá ghê tởm, nàng tuyệt đối không cần nếm thử. Mạc Thiển Nguyên đối với quân vô tà là tin tưởng không nghi ngờ liền trực tiếp đem đồ trong bình dược kia uống không còn một mảnh. Sau khi uống xong hắn lập tức đứng dậy, đem tất cả đồ vật trong phòng đều kiểm tra một phen. Lại không phát hiện bất luận cái gì, Mạc Thiển Nguyên cơ hồ đem toàn bộ Lâm Nguyên Điện đều điều tra một lần. Cũng không có kết quả gì, nhìn đường đường là thái tử, nơi nơi sờ sờ ngửi ngửi giống như một con chuột. Quân vô tà không lời nào để nói, nàng có phải hay không hẳn là nói cho hắn, hoa dạ mạch lấy ra không thể bảo tồn được lâu, cũng không thích hợp đặt ở vài thứ hắn tìm kia, nhìn lại đã thấy Mạc Thiển Nguyên giở quần áo của chính mình kiểm tra. Quân vô tà thực vô nhân tính thu hồi tầm mắt, quyết định, tạm thời không nói cho hắn, nhiều vận động, cũng có trợ giúp bài độc, ân, chính là như vậy, cách chương.